Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, cổ thần kinh. Sơn cốc bên ngoài, bành, nơi nào đó mặt đất đột nhiên nâng lên, một thân ảnh từ dưới đất xuyên ra, nhảy lên thật cao, rơi chỗ một bên, kẹt, Tôn Hằng trong lòng bàn tay phát lực. Đem một đầu điên cuồng cắn xé chính mình thiên hạt cổ từ trên thân giật xuống. Một cái nắm chết, hắn cũng không chạy ra rất xa. Thứ nhất, lúc này hắn khí độc công tâm, thể lực suy kiệt, coi như tránh được thiên hạt cổ truy sát, sợ cũng sẽ có khả năng rất lớn độc tính bộc phát mà chết. Mặt khác, bách độc tẩu dùng hắn hấp dẫn thiên hạt cổ lực chú ý. Chính mình đi lấy cái kia thi hài trên thân đồ vật, cũng làm cho Tôn Hằng trong lòng tức giận, tự nhiên không muốn để cho hắn toại nguyện. Cho nên, tại ra khỏi sơn cốc sau đó, có một điểm trì hoãn hơi thở cơ hội, Tôn Hằng liền đâm vào đại địa, cũng dùng âm hồn hồ lô bên trong lưu lại Bích Lân Quỷ La Yên dẫn thiên hạt cổ phản hồi sơn cốc, cản trở bách độc tẩu hành động, mà hắn thì mượn cơ hội thoát khỏi truy sát. Kế hoạch thực hành cực kỳ thuận lợi, ngoại trừ hai cái cách gần đó thiên hạt cổ đi theo hắn đâm vào dưới mặt đất, mang cho hắn một chút phiền phức. Thiên hạt cổ cắn xé, không chỉ có sẽ làm hao mòn sát khí, phá vỡ sát thân sau đó, cắn lấy trên thân, càng là có độc khí xâm thể. Tê, chỉ là một cái nho nhỏ miệng vết thương, tại độc lực tác dụng xuống, lại có thể để cho Tôn Hằng đều đau đổ rút khí lạnh. Bất quá, hiện tại hắn, thể nội tất cả đều là kịch độc, lại thêm một loại, cũng không để trong lòng. Chỉ cần không chết, luôn có biện pháp có thể nghĩ, tiện tay vứt bỏ trong lòng bàn tay thiên hạt cổ thi thể. Tôn Hằng đứng ở nguyên địa, nhìn xem trong sơn cốc bầy cổ bay lên không. Đuổi theo một thân ảnh chui vào phương xa. Lúc này, trong sơn cốc lại không một vật. Cúi đầu hơi hơi suy tư, thân hình hắn lóe lên, đã là hướng phía sơn cốc phóng đi. Kẹt, dưới chân rơi xuống đất, đạp gãy một đoạn cành khô. Tôn Hằng một mặt tiếc nuối nhìn xem trước mặt cỗ này bạch cốt thi hài. Thi hài trên trán bảo châu, chỗ cổ tay vòng ngọc, bên hông túi da bao khỏa ngực bảo kiếm, đều đã biến mất không thấy gì nữa. Bách độc tẩu ngược lại là tặc không đi không, không cho hắn lưu lại một kiện đồ vật. Lắc đầu, Tôn Hằng đang muốn cất bước di động, khóe mắt liếc qua, nhưng từ đá vụn phía dưới, thấy được một đoạn tấm vải, đôi mắt khẽ nhúc nhích. Tôn Hằng hạ thấp thân thể, bắt lấy cái kia tấm vải, tới phía ngoài chính là lắc một cái, ao ao ao, hắn cái này lắc một cái, lại là rũ ra một cái khắp cả là cho bụi màu đen áo choàng. Vật này, xem ra cũng là thi hài trên thân đồ vật, bất quá bị đá núi đè ép, lại thêm quanh năm cho bụi tích lũy che đậy, cũng không dễ bị người phát hiện, liền liền khối này góc áo, sợ cũng là vừa rồi hỗn loạn dẫn động núi đá mới bạo lộ ra. Áo choàng không biết ra sao chất liệu chế, sờ lên như tơ lụa một dạng thuận hoạt, mà lại lớn như thế một tấm vải, lại cơ hồ không có trọng lượng, nhẹ nhàng kéo kéo, áo choàng không chút sứt mẻ. Tiện tay lật một cái, Tôn Hằng đem áo choàng cất kỹ, một cái cất bước, đã là đi tới sơn cốc góc nhỏ bên trong chỗ kia nhà gỗ trước đó. Nếu như nói nơi đây ngoại trừ cái kia thi hài phía trên, còn có khác địa phương sẽ có đồ tốt lời nói, cái này nhà gỗ khả năng lớn nhất, thời gian cấp bách, Tôn Hằng cũng có thể cảm giác được chính mình ngay từ đầu phóng xuất Bích Lân Quỷ La Yên đã hoàn toàn biến mất, đám kia số lượng nhiều nhất thiên hạt cổ, chắc hẳn đã trở về. Oanh, một tay phất lên, kình phong phồng lên. Trước người chỗ này khắp cả là đầy trời nhà gỗ đã là chia năm xẻ bầy. Tấm ván gỗ, cửa gỗ hướng các nơi ném đi. Bất quá, Tại Tôn Hằng tinh tế thao túng phía dưới, kinh khí chỉ là phá hủy nhà gỗ, lại cũng không bị thương cùng bên trong đồ vật. Một tấm bồ đoàn, một cái bàn gỗ, vài cái tủ cao nửa người, còn có một cặp lớn nhỏ không đều bình gốm. Nhà gỗ bên trong đồ vật, rõ ràng lọt vào trong tầm mắt. Tôn Hằng bước chân đạp mạnh, song trưởng vươn về trước, trong lòng bàn tay chân khí như nước chảy tuôn ra, hướng phía giữa sân đồ vật không đi. Bành, bành, từng cái bình gốm liền một mạch vỡ vụn, bên trong giống như không có vật gì, có chăng cũng chính là bên trong đồ vật đều đã hư thối, không chịu nổi sử dụng, chỉ có một cái nắm đấm lớn bình gốm nhỏ, bay ra, bồ đoàn phiêu khởi, tại chân khí bao vây, một chút xíu thẩm thấu, sau cùng hóa thành đầy trời rơm rạ, bay về phía một bên, ngăn tủ không gió mà bay, liền một mạch mở ra, vài cái nhỏ một chút bình bình lọ lọ, liền một mạch từ đó bay ra, trên bàn gỗ bút mực giấy nghiên, từng cái rơi tự Tôn Hằng trước người, cuối cùng, một cuốn sách lụa, chỗ cái kia trong tủ chén bay ra, rơi tự Tôn Hằng trước mặt, cổ thần kinh, sách lụa bị một cái màu đỏ sợi tơ trói buộc, đập vào mắt nơi ba chữ to bỗng nhiên lọt vào trong tầm mắt. Kiểu chữ đỏ tươi, để cho người ta nhịn không được trong lòng cuồng loạn. Độc, mà lúc này Tôn Hằng lại cũng chưa bởi vì trước mắt thu hoạch mà mừng rỡ, mà là giơ lên song trường, sắc mặt âm tình bất định nhìn xem chính mình lòng bàn tay. Ở nơi nào, đen kịt một màu, đang hướng phía bốn phía lan tràn, chính rõ ràng thứ gì đều không có chạm, liền liền cái kia áo choàng cũng là dùng chân khí cách ly lấy chạm đến. Dạng này dĩ nhiên là cũng có thể trúng độc, mà lại, loại độc này độc tính, đúng là kinh hãi người. Thậm chí, so tu pháp người tông tứ ngũ độc chướng độc tính còn mạnh hơn. Vù vù, bầu trời bên trong, có tiếng gió khuấy động, Tôn Hằng lắc một cái áo choàng, đem trước người đồ vật toàn bộ thu hồi, sau đó đè thấp thân hình, vô thanh vô tức nhưng lại nhanh chóng tuyệt luân hướng phía sơn cốc bên ngoài vọt tới. Một lát sau, trong sơn cốc kinh thanh gào thét, chấn động chân trời, vô số đầu thiên hạt cổ điên cuồng hướng bốn phía đánh tới. Săn giết xung quanh hết thảy vật sống, loại này điên cuồng, cho đến mấy ngày sau, mới hoàn toàn ngừng, mà tại thiên hạt cổ điên cuồng tàn phá bừa bãi thời điểm, Tôn Hằng đã là chạy ra mấy chục dặm có hơn, chui vào đến một chỗ hẹp dài trong huyệt động. Chỗ này hang động nguyên chủ nhân là vài đầu rắn độc, lúc này đã là bị hắn chém thành mấy khúc, ném tới ngoài động. Tôn Hằng khoanh chân ngồi ngay ngắn, tay nắm ấn quyết, cả người tư thế ngồi giống như thức hải bên trong kim Phật không khác nhau chút nào. Hắn khép hờ hai con ngươi, lặng yên tra thể nội biến hóa, màu sắc sặc sỡ ngũ độc chướng lúc này đã là khắp quanh người hắn, thậm chí liền liền cái kia ngũ tạng bên trong, trong máu, cũng không buông tha. Đổi lại người khác, lúc này sợ là sớm đã thân tử hồn tiêu, chỉ có hắn còn dựa vào chính mình cái kia kinh thế hãi tục nhục thân điều khiển lực. Khu độc lấy ngũ tạng, huyết dịch vận chuyển, ương ngạnh giấy rùa, thậm chí một chút xíu bước ra khí độc, nhưng ngoại trừ ngũ độc chướng bên ngoài, trên người hắn còn có khác độc. Bách độc tẩu dưới ở trong cơ thể hắn hỗn độc. Loại độc này có một cỗ cường hãn ăn mòn lực lượng, không chỉ là ăn mòn nhục thân, còn có thể làm hao mòn chân khí. Loại độc này chiếm cứ tại đan điền trái phải, cực kỳ khó chơi. Thiên hạt cổ độc, loại độc này cũng không so trước hai chồng nghiêm trọng, nhưng lại như áp đảo lạc đà cuối cùng một cái rơm ra. Đối với nó, Tôn Hằng đã bất lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn không đứng ở thể nội lan tràn. Mà cuối cùng một loại, cũng là độc tính mạnh nhất một loại, thậm chí, liền ngay cả mình khi nào trúng độc, hắn đều không rõ ràng. Loại độc này, dọc theo hắn lòng bàn tay, đến cánh tay lan tràn, mặc cho Tôn Hằng kiệt lực chống cự, lại cũng chỉ có thể tạm hoãn nó lan tràn tốc độ. Không thể một chút yếu bớt nó độc tính. Một khi loại độc này lan tràn chỗ toàn thân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật lâu, Tôn Hằng mở ra hai con ngươi, sắc mặt âm trầm, hắn còn có một pháp, có thể bộc phát thể nội tiềm năng, nếm thử tính tạm thời áp chế độc tính. Nhưng sau đó, bất luận có thể hay không khống chế lại độc lực lan tràn, hắn thực lực đều sẽ sắp tới chỗ thấp. Tại cái này nguy hiểm Uyên Sơn bên trong, phàm là có một tia cơ hội, hắn cũng sẽ không như thế đi làm. Rào, một vật tự thân bên cạnh bay tới, rơi tại trước người, chính là cái kia quyển cổ thần kinh. Hang động đen nhánh, không thấy ánh nắng, nhưng Tôn Hằng hai mắt như nến, lại có thể đem chỗ rất nhỏ phân biệt rõ ràng. Lúc này, hắn đã không ngại trên thân lại thêm kịch độc. Trực tiếp đưa tay mở ra trước người quyển sách, thất thần cổ, đầu tiên đập vào mi mắt, là trong đó cổ trùng phương pháp luyện chế, trong đó có thiên hạt cổ, cái này 7 loại cổ trùng, mỗi một loại đều cường hãn quỷ dị, chỉ là nhìn miêu tả, cũng làm người ta tê cả da đầu, như toàn tâm cổ, yếu ớt du ti, nhập vật ẩn hình. Có thể ẩn nấp tại người khác thức ăn bên trong, tiến nhập thực quản, chiếm cứ trong ngực, này cổ vô sắc vô vị, để cho người ta khó lòng phòng bị. Mượn nhờ này cổ chủ nhân có thể tùy ý xử trí chồng cổ người sinh tử. Tử mẫu cổ, một mẹ nhiều con, mẫu cổ nơi tay, cho dù thân chúng tử cổ người tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, cũng có thể động niệm tức giết. Hoặc tâm cổ, chồng cổ người có thể sinh ra ảo giác, điều khiển, giết người ở vô hình. Vô ảnh cổ, phi hành tuyệt tích, thiên hạt cổ, kim tàm cổ, hai loại cổ trùng đều là thân như kim thiết. Không gì không phá, không có gì không thôn phệ, mà lại thành quần kết đội, cùng người đối địch mọi việc đều thuận lợi. Phi thiên kim ngô cổ. Đơn thể thực lực cường đại nhất cổ trùng. Những này cổ trùng mặc dù hiếm thấy, nhưng Tôn Hằng lại chỉ là khẽ quét mà qua, tiếp tục hướng xuống đọc qua, cho đến một môn tên là Bách Độc Đoán Kim Thân Bí Pháp xuất hiện tại hắn trong đôi mắt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.